Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 187 không lẫn nhau dỗi tương giết sao? Ngươi căn bản không biết vừa mới kia một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu xoái. Những lời này là tiến vào đài truyền hình sau, Tô Ly đối đang chuẩn bị hóa trang Nam Hy sở kêu. Nam Hy mặc danh nhìn Tô Ly, người sau vẻ mặt hưng phấn. Khó được thấy Tô Ly kích động như vậy biểu tình. Một đôi hồ ly mắt đều mạo hiểm quang. Nhiệt tình thuần chất đến giống cái truy tinh tộc. Liền cả người dụ hoặc khí chất đều bị tiêu giảm. Có điểm ngây thơ chất phác đáng yêu. Không đúng, là Mỹ. Cũng không đúng, dù sao lại xoáy lại Mỹ. Tất cả mọi người bị ngươi cấp chấn trụ. Tô Ly nói được mặt đỏ lên. Trương Tiêu Vũ nhìn nàng, hơi hơi nghiêng đầu. Nghi hoặc nghĩ thầm các nàng hai cái vị trí có phải hay không sai rồi. Đột nhiên, Tô Ly đem nàng giữ chặt. A, Trương Tiêu Vũ kinh ngạc. Tô Ly nói, tiểu bạch tuộc chính là bị cứu tiểu công chúa. Vương tử đều phải ở ngươi trước mặt kém cỏi đi. Ngươi kia một chút là như thế nào tiếp được. Tiếp theo như vậy ổn. Đặc biệt là cuối cùng đối kia cặn bã lời nói. Muốn phong độ có phong độ. Muốn cách điệu có cách điệu. Nam Hy giờ khóc giờ cười. Hảo hảo, ngươi nên hóa trang thay quần áo. Không thấy được Lạc lão sư đều mặt đen sao? Tô Ly theo Nam Hy chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy Lạc Kỳ Hoành chính nhìn chằm chằm các nàng bên này. Không thể không ngoan ngoãn đi chính mình hóa trang đài. Trương Tiêu Vũ đi lên đối Nam Hy nói. Tô Tiểu Ly nói được không sai. Hi hi đặc biệt xoáy, Nam Hy chiều nàng cười cười. Đối với các nàng lời nói không có gì tự giác. Lúc ấy trong chớp nhoáng, suy nghĩ bất quá là không cho Trương Tiêu Vũ nhân nàng bị thương. Làm sao chú ý xoáy không xoáy vấn đề, cũng không biết các nàng từ đâu ra này đó tâm tư. Nam Hy lắc đầu, chuyên tâm cấp chính mình thượng trang. Ở tới phía trước, nàng liền trước vẽ cái đế trang, vì chính là bày ra tốt nhất trạng thái. Hiện tại thì tại đế trang hạ, lại tiến hành tinh tế trang phẫn. Người chung quanh đều cố ý vô tình chiều nàng xem vài lần. Nhỏ giọng nghị luận, càng nhiều là đang nói chuyện thiên phần mềm tiến hành nhiệt liệt kêu giao lưu. Lần này Nam Hy chính mình còn không có tự giác. Nàng ở vào bàn kia anh hùng cứu mỹ nhân. Thực sự xoáy giết một đám người. Ở phát sóng trực tiếp hình ảnh. Vốn dĩ ở vô số tiếng mắng chung. Như cụ thản nhiên thong dong hành tẩu tóc dài thiếu nữ. Bản thân chính là tiêu điểm ni điện quang hỏa thạch cùng kinh hô hoảng sợ chung. Nàng động tác nhanh chóng lưu loát giữ chặt bên cạnh Trương Tiêu Vũ cánh tay. Nghiêng người về phía trước đồng thời đem Trương Tiêu Vũ chắn chính mình phía sau. Hơn nữa một tay đem lon tiếp được. Nếu không phải hiện trường hết thảy đều chân thật vô cùng. Lại là minh bãi phát sóng trực tiếp. Đại bộ phận người tuyệt đối đều cho rằng đây là đặc hiệu chế tác. Chẳng sợ trước đó tập luyện hảo. Cũng không có biện pháp tiến hành đến như vậy thống khoái đi. Màn ảnh Nam Hy, không riêng gì động tác nhanh nhẹn lang liệt. Tóc đen cùng váy áo theo động tác bay múa độ cung. Bao gồm nàng kia trong nháy mắt lạnh như băng xương biểu tình. Trong ánh mắt nói không rõ khiếp người khí chất. Đều mỹ đến bức người trong mắt, như ra khỏi vỏ lưỡi đao. Không dung người xem nhẹ, người thường xem không hiểu khi đó Nam Hy đáy mắt chợt lóe mà qua lệ khí. Lại không thể nghi ngờ bị nàng kinh sợ. Hậu trường bận bận rộn rộn nhìn không ra cùng bình thường có cái gì khác biệt. Internet thượng tắc náo nhiệt đến không được. Vô số làn đạn kịch liệt xoát về Nam Hy tin tức. Diễn đàn tự nhiên cấp Nam Hy lại thêm một cái nghi vấn nhãn. Nam Hy vì ái bùng nổ tiềm năng. Vẫn là bản thân luyện qua a. Nhà ta tiểu thiên sứ chính là như vậy. Xoái Mỹ xoái Mỹ. Nam nữ thông sát. Thiên hạ đệ nhất. Xoáy bọn ta hi hi, nháy mắt hạ gục bọn họ, làm cho bọn họ biết, Amelia tính cái quỷ gì, ta hi mới là chân tuyệt sắc, so sánh với lông chim các fan hưng phấn kích động, những cái đó hy vọng Nam Hy xấu mặt mọi người tắc thất vọng hoàn toàn. Bọn họ tổ chức trận này, muốn đánh Nam Hy cái trở tay không kịp, kết quả bị Nam Hy hoàn mỹ ứng đối, đặc biệt là cùng Nam Hy lời nói việc làm so sánh với dưới. Càng thêm phụ trợ ra bọn họ thô bỉ bạo lực. Này hết thảy đều ở Nam Hy sở không biết tuyến thượng tiến hành. Nàng tỉ mỉ cấp chính mình hóa trang. Tiết mục tổ chuyên viên trang điểm. Tạo hình sư nhóm tắc trước vây quanh Liễu Khê. Lần này lên sân khấu Trình Tự trở lên một hồi thứ tự tới, định làm thứ 5 danh Liệu Khê trước lên sân khấu. Tiếp theo là Tô Ly, Trương Tuệ, Nam Hy, cuối cùng là Trương Tiêu Vũ. Ông, di động ở trên bàn chấn động, bắn ra tin tức, Nam Hy đang ở cấp chính mình họa nhãn tuyến. Không vội vã đi xem monster chờ họa hảo lại xem. Phát hiện không riêng một cái tin tức. Hứa Bảo Bảo, tiểu thiên sứ, ngươi sau lưng chỗ dựa là ai? Làm ta làm ngươi chỗ dựa được không? Ngươi tiểu khả ái cho ngươi moa moa. Triệu Kiệt Du, Nam tiểu thư, có quan hệ trên mạng đối ngài chửi bới vấn đề, tương quan bộ môn đã tiến hành xuống tay xử lý. Trong khoảng thời gian này nếu có người đối ngài lời nói khách sáo, không cần để ý tới có thể. Mặt khác, Nam tiểu thư, ta cảm thấy vườn trường Thanh Âm thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta có thể ở rỗi rãnh thời gian mặt đối mặt nói chuyện từng người vấn đề. Nam Hy cấp Triệu Kiệt Du trở về tin tức. Hảo, tuy rằng dựa theo nàng ý tưởng tạm thời không tưởng cùng Đế Nhất ký hợp đồng, nhưng mà Triệu Kiệt Du đích xác giúp nàng xử lý rất nhiều vụn vặt phiền toái vấn đề. Đây là bọn họ chi gian giao tình sao? Đương nhiên không phải. Nam Hy ánh mắt lập lòe, di động ở trong tay chuyển động, nghĩ thầm, Quý Mặc Xâm thật đổi tính toán đi dụ dỗ Lộ Tuyến. Không lẫn nhau dỗi tương giết, nàng này trong thời gian ngắn làm cái gì? Làm người nào đó đột nhiên đổi tính nghĩ thông suốt đâu? Nam Hy nghĩ tới nghĩ lui, biểu tình chợt cổ quái, ngay sau đó híp mắt tặc tặc cười. Nguyên lai, Quý Mặc Xâm nhược điểm là sợ cái kia. Trước đài đã bị người chủ trì kéo nổi lên không khí, hậu trường cũng bận bận rộn rộn. Ở Liễu Khê hóa hảo trang đổi hảo quần áo sau, liền sớm một bước chờ ở nhập khẩu ra, chỉ chờ người chủ trì kêu nàng đi lên. Rốt cuộc, chờ đến người chủ trì một tiếng giới thiệu, hậu trường phụ trách người kêu Liễu Khê, ăn diện lộng lẫy nữ hài tử liền đi hướng quang minh sân khấu. Nam Hy nghe được bên tai trần chờ tiếng nói, quay đầu nhìn đến tiến đến chính mình bên cạnh tới Trương Tuệ. Từ bị ký hợp đồng thế tước lúc sau, có Hồ Lỗi làm người đại diện, Trương Tuệ không còn có tiến đến nàng bên người. Ân, Nam Hy ánh mắt quét ở Trương Tuệ trên mặt, thấy nàng ánh mắt lập lòe, khẽ cau mày khiếp nhược bộ dáng, phụt cười nhẹ ra tiếng. Nam Hy đè thấp thanh tuyến đối Trương Tuệ nói, Trương Tuệ, ngươi biết ngươi không thích hợp tiểu bạch hoa hình tượng sao? Ngươi tàn nhẫn lên thời điểm, ngược lại càng có mị lực. Trương Tuệ mặt hình cùng Tô Ly tương tự, đôi mắt so Tô Ly tiểu lại trường, môi cũng mỏng, ngũ quan tách ra xem giống nhau, tổ hợp ở bên nhau lại ngoài ý muốn hài hòa. Không hóa trang thời điểm còn hiện nhạt nhẽo, một hóa trang lúc sau tắc có loại siêu việt tuổi phục cổ Mỹ. Nhưng mà này phân mị lực mỗi khi theo nàng làm ra do dự không chừng biểu tình, khiếp nhược khí chất thời điểm đều ảm đạm không ánh sáng. Trương Tuệ chấn kinh giống nhau trừng mắt, Nam Hy nhìn nàng một cái, thu hồi tầm mắt, không chút để ý nói, bá mẫu ở xa thành, ngoặc kép, ân, Trương Tuệ sửng sốt nửa giây mới phản ứng lại đây. Nam Hy nói bá phụ là nàng mẫu thân, thật cẩn thận trả lời. Nam Hy nói, có câu nói kêu làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, phản quang tới cũng áp dụng, chính ngươi tự giải quyết cho tốt. Trương Tuệ sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, hỗn loạn nói câu, ta đã biết, liền vội vã từ Nam Hy hóa trang đài trải qua. Rời đi, Nam Hy biểu tình nhàn nhạt nhặt lên Trương Tuệ trộm ném lại đây tờ giấy. Đem tờ giấy mở ra nhìn mắt, mặt trên viết chữ nhỏ, tiểu tâm Liễu Khê, không cần tiếp thu bất luận kẻ nào cấp đồ vật, chậc bất nhập lưu thủ đoạn, vô luận là Liễu Khê vẫn là Trương Tuệ. Nam Hy lạnh nhạt đem tờ giấy xé thành mảnh nhỏ, ném nhập bên cạnh thùng rác. Cách đó không xa Trương Tuệ khẩn trương nhìn bên này, thấy Nam Hy đem giấy xé, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cho tờ giấy, lại sợ Nam Hy đem nàng cấp tờ giấy sự nói cho người khác. Lời nói ngoài lề, gần nhất bình luận sách khu giống như đều biến quạnh quẽ. Anh tương đương quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.